Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, không gian thay thế. Toàn bộ Tinh Quỷ Tông phảng phất tại cử hành tà ác mà long trọng tế tự buổi lễ. Mà Lâm Phong liền là cái kia tế phẩm. Khí độc đột phá hộ thể cương khí tràn vào Lâm Phong thể nội. Hắn nguyên bản hoàng đến lệch cổ đồng màu da, trong nháy mắt tái nhợt. Ha ha, Lâm Phong, đi chết đi. Lô Quỷ Hà cuồng tiếu nói. Hôm nay thực sự là bị thiệt lớn. Tông môn thánh địa bị hủy. Sơn môn sụp đổ. Mười mấy tên đệ tử thân tử. Nhưng có thể báo thù. Có thể nhượng kẻ cầm đầu chết ở bản thân am hiểu nhất độc dưới. Lô Quỷ Hà cũng hài lòng. Có thù tất báo, Lô Quỷ Hà sẽ đem oán niệm đều phát tiết đến Mộc gia cùng Triệu gia trên thân. Tử Tinh Sơn mạch trên, mười mấy gia tông môn cường giả nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Tinh Quỷ Tông phương hướng. Tinh Quỷ Tông vị trí đỉnh núi, bụi mây bao phủ, ngoài mấy chục dặm đều có thể cảm nhận được cường hoành hồn lực ba động. Tinh Quỷ Tông bên trong lại có hồn vương cường giả ra tay toàn lực, nhất định là Lô Quỷ Hà cái kia lão độc vật mới có thể rằng co ra động tĩnh lớn như vậy. Bọn họ Tinh Quỷ Tông chuyện gì xảy ra? Cần Lô Quỷ Hà xuất thủ. Nhanh đi qua nhìn xem. Dạng này đối thoại phát sinh ở Tử Tinh Sơn mạch các tông môn trên. Hơn 10 vị các môn phái đại hồn sư đỉnh phong trở lên cường giả hướng Tinh Quỷ Tông chạy đi. Chỉ bằng cái này, ngươi còn giết không phải ta. Ta nói muốn ngươi hôm nay chết. Dù là ngươi là hồn vương cường giả, cũng phải tu chết. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Hắn ra đã bạch đến phát bụi, rõ ràng chúng độc cực sâu, lảo đảo muốn ngã bộ dáng. Người bất quá là cái chỉ biết miệng ra điên nói phách lối thiếu niên mà thôi. Lô Quỷ Hà ngoan lệ ánh mắt nhìn chòng chọc Lâm Phong, nhưng một giây sau Lô Quỷ Hà ánh mắt biến thành vô cùng kinh hãi. Hắn hùng hậu độc hồn lực vậy mà tại hòa tan. Khổ tu mấy chục năm tích lũy độc hồn lực liền giống băng tuyết gặp 3 tháng nắng ấm, dùng khó có thể tưởng tượng tốc độ kinh khủng hòa tan. Phát huy tà hồn lực. Tà hồn lực chuyện gì xảy ra? Chấm ngoặc kép. Lô Quỷ Hà hoảng sợ trong người trên lắc tới lắc lui. Lâm Phong, ngươi làm cái gì? Chấm ngoặc kép. Lâm Phong trong lòng bàn tay kéo lấy một đóa bạch sắc cúc hoa, tản ra tinh thuần hoàn mỹ hồn lực. Thiên Thanh Địa Bạch, đến từ khác vị diện Thiên Hương Cốc đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Thiên sinh mang theo xua tan độc tính hiệu quả. Tinh Quỷ Tông độc, dùng trùng độc cùng thi độc là chủ. Tại Thiên Thanh Địa Bạch chất chứa cường đại hồn lực trước mặt, không chịu nổi một kích, cảm giác sợ hãi sinh ra tại mỗi một cái Tinh Quỷ Tông thành viên trong lòng. Cảm thụ được bản thân nhiều năm khổ tu độc hồn lực biến mất. Ngày thường trong cuồng vọng bọn họ lại mảy may không có phản kháng năng lực. Độc võ hồn bên trong ẩn chứa độc tố cũng bị Thiên Thanh Địa Bạch tịnh hóa sạch sẽ, thành mất đi độc tố phổ thông võ hồn. Tinh Quỷ Tông số lượng nhiều nhất độc nhân ngẫu, thể nội ẩn chứa độc tố phân là khống chế bọn họ hành vi thần kinh độc tố, cùng tăng phúc bọn họ lực lượng hồn lực độc tố. Đường độc tố bị Thiên Thanh Địa Bạch tan rã, thân thể bị độc tính hủ thực qua sâu độc nhân ngẫu trực tiếp tử vong, mà mới vừa luyện thành không có bao lâu độc nhân ngẫu vậy mà mê mẩn trừng trừng khôi phục ý thức, dần dần tỉnh táo lại. Bọn họ tại làm độc nhân ngẫu thời điểm có bản thân ý thức, có thể nhìn thấy bên người hết thảy, lại không cách nào khống chế bản thân thân thể. Lâm Phong thủ đoạn thông thiên, đơn giản là lại cho bọn họ một cái mạng. Tại bọn họ trong mắt phảng phất giống như thần minh. Ta Lâm Phong, trưởng nhân sinh chết, hồn vương cường giả lại như thế nào? Hồn sư tông môn lại như thế nào? Người trong thiên hạ trong mắt ta đều là run rế. Ta muốn ngươi sống, ngươi liền sống. Ta muốn ngươi chết, ngươi tất chết. Lâm Phong đón gió vung lên phương thiên họa kích, hồn lực lăn lộn, kình thiên đại lực hoàn lắng động tại Lâm Phong thể nội dược hiệu lần nữa bị điều xoay lên tới. Trường kích hướng về phía trước, điện mang lóa mắt, phương thiên họa kích đánh nát Lô Quỷ Hà bảo hộ ở trước ngực liêm đao cánh tay dài. lại sâu xuyên hắn lồng ngực. Hồn vương cường giả, một kích oanh sát, cường hãn như vậy, Lâm Phong đánh chết Lô Quỷ Hà, lại phảng phất làm kiện rất không có ý nghĩa việc nhỏ. Tinh Quỷ Tông môn nhân bị Lâm Phong dọa đến nhao nhao nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Lực lượng một người ép đến vâng đại hồn sư tông môn đầy tông cúi đầu, nhưng bọn họ sinh mệnh lực cũng theo lấy thiên thanh địa bạch đem bọn họ thể nội độc hồn lực tịnh hóa sạch sẽ, mà mất đi hầu như không còn. Bọn họ trước khi chết nhìn xem đứng chắp tay Lâm Phong, người hắn trên hồn tinh từ 5 khỏa biến thành 6 khỏa, 7 khỏa, đã không kịp suy tư cái này là vì sao. Đinh, ký chủ đánh giết Tinh Quỷ Tông tông chủ, lấy được 1000 điểm kinh nghiệm. Đinh, ký chủ lấy được nhị phẩm đan dược Xạ Hương đan một mai. Đinh, ký chủ đánh giết Tinh Quỷ Tông trưởng lão, lấy được 500 điểm kinh nghiệm. Đinh, ký chủ lấy được Tử Tinh Huyền Thiết một khối. Đinh, ký chủ đánh giết Tinh Quỷ Tông trưởng lão, lấy được 500 điểm kinh nghiệm. Đinh, ký chủ lấy được Tử Tinh Trọng Thiết một khối. Đinh, ký chủ đánh giết Tinh Quỷ Tông hộ pháp, lấy được 500 điểm kinh nghiệm. Đinh, ký chủ đánh giết Tinh Quỷ Tông tinh anh đệ tử, lấy được 100 điểm kinh nghiệm. Đinh, ký chủ đánh giết Tinh Quỷ Tông tinh anh đệ tử, lấy được 100 điểm kinh nghiệm. Đinh, ký chủ đánh giết Tinh Quỷ Tông phổ thông đệ tử, lấy được 100 điểm kinh nghiệm. Đinh, trang bức hoàn thành, Khốc Huyễn Trị tăng lên 500 điểm. Đinh, ký chủ cấp bậc tăng lên tới 16 cấp. Đinh, ký chủ cấp bậc tăng lên tới 17 cấp. Tạ đại nhân cứu mạng ân. Tạ đại nhân cứu mạng ân. Chấm ngoặc kép, bị Lâm Phong cứu được độc nhân ngẫu nhóm, hiện tại thể nội độc tố khử hết, đã đoạt lại bản thân quyền khống chế thân thể. Bọn họ nhao nhao hướng Lâm Phong quỳ lạy xuống dưới, thành kính mà kích động. Một mảnh tạ đại nhân cứu mạng ân thanh âm truyền khắp toàn bộ Tinh Quỷ Tông phía sau núi. Lâm Phong phát hiện, một tia lại một tia, tinh vi đến mắt thường khó gặp bạch sắc dây nhỏ, từ này chút ít quỳ lạy người trên thân bay ra, tan vào bản thân thể nội. Hệ thống không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng Lâm Phong phát giác, bản thân thân thể, tựa hồ trở nên càng thêm cường hãn. Cái này bạch sắc dây nhỏ, là một loại siêu thoát hồn lực tồn tại. Lâm Phong chỉ biết là nó đối bản thân có cực lớn tăng lên, nhưng lại không thể giải thích cỗ này lực lượng là ra sao tồn tại. Mau nhìn, Tinh Quỷ Tông trên núi độc mây vậy mà biến mất. Nơi xa, những tông môn khác chạy tới Tinh Quỷ Tông cao thủ, chỉ Tinh Quỷ Tông đỉnh núi kinh ngạc nói, đó là cái gì lực lượng có thể đem Lô Quỷ Hà ra tay toàn lực độc mây đều đánh tan? Rất có thể là Tinh Quỷ Tông chọc phải bọn họ không chọc nổi người. Tinh Quỷ Tông không chọc nổi người, chúng ta tông môn khẳng định cũng không chọc nổi. Đến lúc đó, chúng ta tại âm thầm quan sát, ngàn vạn không nên chọc giận vị kia. Đối, đúng, Tinh Quỷ Tông xuất thủ cường giả. Các tông môn trước tới Tinh Quỷ Tông dò xét người, cùng nhà mình sư huynh đệ âm thầm trao đổi sau, tiếp tục hướng Tinh Quỷ Tông chạy tới. Tinh Quỷ Tông tông môn thánh địa, Lâm Phong thu hồi trong tay thiên thanh địa bạch cùng phương thiên họa kích, giật đi Lô Quỷ Hà trên thân một mai lệnh bài. Đối, đúng, những cái kia một lần nữa đoạt lại thân thể người may mắn còn sống sót nhóm nói, mau thức dậy đến, khắc quỳ trên đất ô uế, tạ đại nhân, chấm ngoặc kép, gặp mọi người nhao nhao từ dưới đất đứng lên đến. Lâm Phong nói, các ngươi đều nhớ không nhớ kỹ nhà mình tại cái nào? Ta đưa các ngươi trở về. Phía dưới lại là một mảnh cảm kích âm thanh, cũng có người than thở. Rời Lâm Phong gần nhất một vị nữ hài, tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm, lại trực tiếp cúi đầu ô ô khóc lên tới. Ngạch, xin hỏi cô nương, hiện tại là cái gì cái tình huống? Chấm ngoặc kép, Lâm Phong có chút lúng túng nói. Cảm tạ Tạc Thiên Bang Đại Thánh mời gọi ta khen thưởng 388. Tạ ơn mọi người phiếu đề cử. Tiếp tục cầu phiếu đề cử. Cầu khen thưởng Nga. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.